dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Ngạo Nghễ. 2/3 giữ gốc. Hôm nay ghế bình luận bên trên không có Teruhashi Makoto thân ảnh, chỉ có Ishida Sun cùng Kitagawa Taichi hai vị hợp tác ngồi ở trong đó. Biểu lộ hưng phấn bình luận lấy, hôm nay Aaron mang theo một cơn tức giận a. Kitagawa Taichi nhìn xem Aaron đi vào lồng bát giác, không có tùy tiện tìm chung quanh tiếng vỗ tay, mà là nghiêm túc hoạt động thân thể, biểu lộ âm trầm bộ dáng, khẽ gật đầu một cái. Ishida Sun ngơ ngác trả lời, này cũng khó trách, Aaron cùng Aoki Tsukasa mâu thuẫn mọi người đều biết. Hôm nay tiếc nuối không có có thể đụng tới Aoki Tsukasa, mà là muốn đem cái này đối thủ khó dây dưa đặt vào top 16 thi đấu bên trong giải quyết. Đối với Aaron tới nói khả năng thật có chút thất vọng đi. Lại nói hôm qua Aoki Tsukasa tuyển thủ, đá bay quả nhiên đưa tới bàn tán sôi nổi a. Kitagawa Taichi cảm thán nói, buổi sáng hôm nay cùng đi. Từng cái video trang web cắt nối biên tập video cơ bản tất cả bảng xếp hạng hàng đầu. Còn có Tây, Sơn Huy tuyển thủ ôm quẳng cũng vô cùng xuất khí, Ishida Sun cũng có chút cảm thán. Thật không nghĩ tới chúng ta một ngày tranh tài, vậy mà có thể xuất hiện nhiều như vậy đặc sắc động tác. Hiện tại tuổi trẻ tuyển thủ quả nhiên là dám đánh dám liều. Bình thật thà cũng tuyển thủ cũng ra sân, ngày hôm qua trận đấu thứ nhất liền là hắn kéo lên màn mở đầu. Dài đến nửa phút đối bính giản làm cho người ta đáp ứng không xuể. Có thể nói, hắn cũng là lần này trong trận đấu kinh hỉ một trong. Kitagawa Taichi nói đến đây, có chút tiếc nuối, liền là ngày hôm qua tranh tài đánh tới đằng sau. Có thể nhìn ra được bình thật thà cũng tuyển thủ thể lực tiêu hao rất lớn. Lại thêm hắn cùng đối thủ Liêu Quyền gặp tổn thương. Hôm nay trận đấu này đối với hắn mà nói thật có chút khó khăn. Không có cách, cái này là siêu tân tinh giải thi đấu tàn khốc chỗ. Không đơn giản khảo nghiệm một cái tuyển thủ thực lực, cũng mang có nhất định vận khí thành phần. Chỉ có chân chính thiên tuyển chi tử, thực lực siêu phàm cường giả mới có thể tại tiết mục bên trong nghênh đón thuế biến, thành là chân chính siêu tân tinh. Ishida Sun nói xong tranh tài đã bắt đầu. Chúng ta có khả năng thấy Aaron tuyển thủ hết sức tích cực tới gần bình thật thà cũng tuyển thủ, gọn gàng dứt khoát bắt đầu tiến công. Bình thật thà cũng tuyển thủ phản ứng rất nhanh, liên tục lặn xuống tránh đi một bộ tổ hợp quyền. Kitagawa Taichi khẩn trương bình luận lấy, xuất hiện bình thật thà cũng tuyển thủ Nga thức xếp đặt quyền. À, đáng tiếc, Ishida run lớn tiếng kêu sợ hãi. Lại xem thi đấu trong sân, Aaron phản ứng cực nhanh hướng rút lui một bước. Còn đang tấn công, bình thật thà cũng tuyển thủ còn đang tấn công. Aaron lâm vào hiểm cảnh, liên tục ra quyền. À, hai cái bình luận cùng nhau phát ra một tiếng kinh ngạc hô to. Chỉ nhìn bình thật thà cũng tại một cái xếp đặt quyền thất bại về sau, điên cuồng liên tục ra quyền hướng về phía trước áp chế. Nhưng mà Aaron lại vào lúc này, ngoài ý liệu đánh ra một cái phải bày quyền, tại chọi cứng lấy bình thật thà cũng đấm thẳng đồng thời. Nắm tay phải nghênh kích đánh trúng vào bình thật thà cũng má trái. Chỉ một quyền, bình thật thà cũng cái cằm liền phát ra phịch một tiếng vang trầm. Hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, vô lực nằm trên đất. Hai tay giơ lên cố gắng hộ cái đầu, lại động tác chậm chạp. Aaron biểu lộ dữ tợn ngồi xổm xuống, nắm lấy bình thật thà cũng bả vai. Nắm tay phải giống như chùy một quyền lại một quyền đánh tới hướng ý thức có chút mơ hồ bình thật thà vậy. Đập ra bình thật thà cũng hộ cái đầu cánh tay về sau, không ngừng mà rơi vào bình thật thà cũng trên mặt, máu tươi văng khắp nơi đồng thời. Hắn ánh mắt phảng phất muốn giết người hung ác, không có chút nào thương hại. Kết thúc, trọng tài đẩy ra Aaron. Kết thúc, trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc. Ishida Jun biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn vừa nói Aaron lâm vào mối nguy, Aaron liền một quyền cô bình thật thà vậy, khiến cho hắn gương mặt có chút nóng rát cảm giác. Kitagawa Taichi lại biểu lộ khẩn trương nhìn lên thời gian, lẩm bẩm nói, cái tên này giống như muốn sáng tạo ghi chép a. Cái gì ghi chép? Ishida Jun nửa lộ mờ mịt. Kitagawa Taichi ngẩng đầu, biểu lộ có chút xúc động. Hiện tại Nghê Hồng A có ghi chép nhanh nhất cô thời gian là mấy giây? Là 4 năm trước, tại One thi đấu lên đánh ra 6 giây cô. Nhân viên công tác tuần tra một phen về sau, giải thích một câu. Kitagawa Taichi rất là tiếc nuối vỗ tay một cái. Ai nha, Aaron trận này 13 giây cô, vẫn là kém một chút. Bất quá coi như thế, cũng là trước mắt siêu tân tinh giải thi đấu lên nhanh nhất cô ghi chép. Aaron lúc này đứng tại lồng bát giác bên trong đối camera giống giận. Báo đáp ân tình tự kích động so với ngón giữa. Mặc dù không có thu âm mai ở bên cạnh, nhưng theo khẩu hình của hắn là có thể nhìn ra được. Đại khái tất cả đều là chút đến tất đi thô tục. Hắn khoa trương đứng lên lồng bát giác ủ bên cạnh, vươn ra hai tay, tú một cái khốc huyễn 10 phần lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Đưa tới một trận gieo hò. Aoki Sukara lúc này ở phòng nghỉ bên trong không ngừng mà không dơ quả đấm, điều động lấy thân thể cơ bắp. Nhân viên công tác quả nhiên rất nhanh liền đi tới cổng thúc giục Aoki Tsukasa đi làm chuẩn bị. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn xem biểu lộ có chút khẩn trương mọi người, trọng trọng gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết chiến đấu. Nói xong, Aoki Tsukasa đem mũ trùm hướng trên đầu khẽ chụp, một bên hoạt động thân thể vừa chạy ra ngoài đi. Masuyama Iwa mấy người giống như bảo tiêu giống như vây quanh hắn. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng đi tuyển thủ ra sân lối đi. Hôm nay, Aoki Tsukasa là cái cuối cùng ra sân. Lẳng lặng tại ra sân trong thông đạo chờ đợi Tây Sơn Huy ra sân hoàn tất. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn xem cửa thông đạo hắc bạch phân minh lối ra. Bên trong lối đi đen kịt cùng ngoài thông đạo ánh sáng giống như hai thế giới. Người chủ trì khan cả giọng tiếng la, cuối cùng đã tới bên tai. Tiếp xuống, để cho chúng ta cùng một chỗ nghênh đón. Đến từ Chiba Yachiyo thành phố, Đại Ma Vương, Thanh, Mộc, Su, theo người chủ trì tiếng gào thét dần dần trở thành nhạt. Aoki Tsukasa đột nhiên khiêng ra bước chân, theo bên trong lối đi đi ra, bình thường ánh đèn màu sắc bỗng nhiên nhất biến, giống như địa ngục hồng quang chiếu thính phòng. Đám người lập tức lâm vào một mảnh cuồng nhiệt. Aoki Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, không biết là ai nổi lên đầu. Toàn trường bỗng nhiên lâm vào cùng kêu lên hô to bên trong. Không thể không nói, Aoki Tsukasa mặt tại bình thường thoạt nhìn có thể có chút để cho người ta khó mà tiếp cận. Nhưng là một cái minh tinh, một cái tuyển thủ tới nói, hắn thật sự là rất có mị lực. Bối cảnh âm nhạc cũng tiến hành thay đổi. Một tiếng chuông tang vang lên, rồng tố đan sen đồng thời, sướng ca ban tiếng ngâm sướng phiếu miểu mà u oán. Aoki Tsukasa lạnh nghiêm mặt theo tuyển thủ lối đi đi ra, liền giống như kinh khủng đại ma vương từ địa ngục đi tới. Người xem tiếng hoan hô vì đó hơi ngưng lại đồng thời. Đột nhiên lớn tiếng hơn dâng lên, BG dự thi WWE đưa tang người ra sân âm nhạc. Maeda Tora tại chỗ ngồi lên hung hăng lôi kéo bên cạnh Ueno Yo bả vai, lớn tiếng nói, lão đại cố gắng lên a. Ueno Yo bị hoàng trên mặt thịt đều nhanh nhảy gầy, lại vẫn không tự chủ nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, cảm thán nói, rất đẹp. Bên cạnh hắn, còn có Yawarakai Kao Mitsuhashi huynh đệ. Mitsuhashi Takashi một đầu hoàng mao vẫn như cũ trương dương, nhưng lúc này hắn lại nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mà trợn tròn mắt. Quả nhiên vẫn là muốn đầu chọc mới càng giống là thiếu niên bất lương a. Aoki Tsukasa tầm mắt bình tĩnh, cái cằm hơi khẽ nâng lên, thoạt nhìn cả người mang theo một tia ngạo khí. Động tác này vẫn là hắn theo mộng cảnh phòng huấn luyện lý sư phó cái kia học được. Lúc này theo người khác, hắn tựa như là một cái đánh đâu thằng đó tướng quân không giận tự uy. Đi đến trọng tài trước người, Aoki Tsukasa cởi xuống trên người vệ áo cùng quần. Bắp thịt rắn chắc lần nữa dẫn tới người xem một trận reo hò. Trọng tài kiểm tra một phen Aoki Tsukasa quyền sáo, cho trên mặt của hắn bôi lên Vaseline, mới khiến cho Aoki Tsukasa đi lên lôi đài. Lúc này ánh đèn khôi phục như người bình thường, toàn trường tiêu điểm đều rơi vào lồng bát giác bên trong. Tây Sơn Huy lúc này sớm đã tải ủ vừa chờ đợi lâu nay. Nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Aoki Tsukasa tẩy lồng bát giác bên trong đối bốn phía người xem phất phất tay, hoạt động mấy lần bả vai, đi tới Tây Sơn Huy trước người. Tại trọng tài khẩn trương nhìn soi mói đối Tây Sơn Huy nhếch miệng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, mặc dù chúng ta không có cái gì thù, nhưng hôm nay ta phải thắng. Aoki Tsukasa lời không để cho Tây Sơn Huy có chút dao động. Tây Sơn Huy giống như một tòa tảng đá đứng tại lồng bát giác một bên. Đối Aoki Tsukasa tầm mắt băng lãnh nhìn xem, không nhúc nhích. Trọng tài đứng ở trong võ đài ở giữa, lớn tiếng nói, tuyển thủ chuẩn bị. Aoki Tsukasa cùng Tây Sơn Huy đứng tại trọng tài trong tay, vươn tay. Tại trọng tài tuyên đọc hướng về quy tắc về sau, đụng đụng quyền, tách ra đến lồng bát giác hai phía. Tranh tài bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.